Khi ba kẻ chạy trốn lộ mặt lần nữa, đã là thi thể máu me nhầy nhụa được đưa từ dưới đất lên mặt. Ghi nhận đã giải quyết tai họa ngầm, Nghĩa Hữu Đạo điều khiển phi cầm quay trở về. Về phần ba cỗ thi thể, mặc cho hồ tộc xử lý, bị một đám yêu hồ xông lên phân chia mà ăn. Một màn gặm xác, Nghĩa Hữu Đạo không có hứng thú, hắn cũng không có khẩu vị nặng đến như vậy, rời đi. Đợi đám người quay về nơi động thổ trước tiên, hiện trường đã nhìn thấy không bất cứ động tĩnh đấu đá nào. Yêu hồ thành đàn cũng biến mất, mục tiêu bị nhốt hiển nhiên cũng bị kéo xuống dưới đất. Chờ một lúc lâu, khoảng đất đầm lầy cuồn cuộn, trưởng lão hồ tộc hiện thân rồi, cùng nhau nổi lên trên mặt đất. Có thi thể, cũng có người sống. Tòa huyễn lệ bị người ôm ngang ở trong khuỷu tay. Nghiêu Hiếu Đạo và Hắc Vân cùng nhau từ trên phi cầm tung người rơi xuống. Người sống là tổng quản Trích Kinh Thành hướng mình, vô cùng chật vật, bị người áp giải, đang ở đó dãy dụa hô hoán. Tiểu thư! Dưới sự hô hoán không ngừng, Tòa huấn lệ không có bất cứ động tĩnh nào. Hướng mình ngửa mặt lên trời khóc lóc thảm thiết, nước mắt tuôn đầy mặt. Tiên sinh! Phu nhân đối với lão phu ân trọng như núi, là lão phu vô năng, không thể bảo vệ tốt cho tiểu thư. Lão phu đáng tội buồn chết. Tiên sinh mà lão ta gọi đương nhiên là Tòa Như Lai. Về phần phu nhân không phải là La Phương Vĩ, mà là vợ cả của Tòa Như Lai, cũng chính là mẹ thân sinh của Tòa Huyễn Lệ. Thế Tòa Huyễn Lệ giống như là chết. Nghiêu Đạo cau mày, nhìn Tòa Huyễn Lệ ở trong khuỷu tay hất cầm, trầm giọng nói. Xảy ra chuyện gì? Hắc Vân trầm giọng nói. Không phải bảo các người bắt sống không làm hại nàng ta sao? Trưởng lão ôm Tòa Huyễn Lệ cười khổ nói. Tộc trưởng, nàng ta không sao, chỉ là bị dọa ngất mà thôi, bất cứ lúc nào cũng có thể làm tỉnh lại. Nghiêng đầu ra hiệu hướng mình một chút. Ngược lại lão già này liều chết chiến đấu không khuất phục, thiếu chút nữa thì có thể giết chết. May là lão ta đối với cô gái này trung thành tuyệt đối. Sau khi người phụ nữ này rơi vào trong tay của chúng ta, dưới sự uy hiếp mới khiến cho lão từ bỏ chống đối, như vậy mới có thể bắt sống được lão ta. Nghe nói không sao, Nghi Hữu Đạo cũng tiến lên đích thân kiểm tra tình hình của Tòa Huyễn Đệ, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này Hướng Minh cũng chú ý đến hắn, lớn tiếng giận dữ hết. Nghi Hữu Đạo, gàn chó của ngươi thật lớn, lại dám cấu kết với Nhật yêu tộc, không sợ cơn giận của thánh tôn này sao? Lão ta đến bây giờ khó có thể tin, Nghi Hữu Đạo làm sao có thể cấu kết chung với một chỗ với hồ tộc chứ? Thánh cảnh biết bao nhiêu lần phái người ta đánh vào nội bộ hồ tộc đều thất bại. Cũng chính bởi vì như vậy, hồ tộc căn bản sẽ không dễ dàng tin tưởng ngoại tộc. Nghi Hữu Đạo đột nhiên quay đầu, bỗng âm vang, đành thép nói. Thắng làm vua, thua làm giặc. Hướng Minh rốt cuộc bị khí thế này của hắn, bị lời nói này của hắn chặn ngưng nghẹn họng. Lúc sau mới gào lên giận dữ. Người dám động tới tiểu thư, Tòa tiên sinh chắc không bỏ qua cho ngươi. Nghiếu Đạo bỗng cười. Hướng tổng quản, ngươi yên tâm, chỉ cần Tòa tiên sinh nguyện ý cưới con gái mình, ta tuyệt đối không làm thương đến một ngón tay của Tòa thánh chủ. Chỉ cần hắn nguyện ý cứu các người, ta nhất định sẽ trả cho Tòa Như Lai một cách an toàn. Tòa Như Lai không muốn cứu các người, vậy ta cũng không còn cách nào khác. Hướng Minh ngẩn ra, ý thức được bên này sở dĩ bắt người sống, có lẽ là muốn dùng để uy hiếp Tòa Như Lai, lập tức quát. Ngưu Hữu Đạo, ngươi muốn làm cái gì? Ta muốn làm gì không phải đều ngươi cần quan tâm, cũng không cần đến phiền ngươi quan tâm. Nghiêu Hữu Đạo bỏ lại một câu, nhấc tay ra hiệu bảo lão ta im miệng. Hắn ta đã không còn là Nghiêu Hữu Đạo năm đó mới đến thành Trích Tinh. Trưởng lão hồ tộc áp giải Hướng Minh, nhấc tay bóp gáy Hướng Minh một cái. Hướng Minh mắt trợn trắng lên, lập tức rơi vào hôn mê. Nghiêu Hữu Đạo quay đầu nói. Đem người xuống dưới trông coi kỹ, không được xảy ra chuyện. Quay về, đưa đến nơi mà ta đã chỉ định. Hắc Vân gật đầu, nhấc tay ra hiệu.

tất cả các nơi nàng ta có thể đi đều hỏi thử. Đi đi. Toàn Như Lai phất tay áo, có thể nói là tâm trạng không yên. Ông ta mơ hồ nhận thấy được có thể đây là đã xảy ra chuyện rồi. Vương Tôn chắp tay cáo lui. Sau khi một thân một mình, Tòa Như Lai ở trong tòa các quanh quẩn một chỗ cũng đang suy xét lời nói của Vương Tôn. Nghĩ đi nghĩ lại, trong thánh cảnh trước mắt quả thực là không ai cần phải động đến con gái của ông ta. Nếu như phải nói có người muốn động, người duy nhất có khả năng ngược lại là nội bộ Đại La Thánh Điện. Những việc khác động đến con gái ông ta quả thực hoàn toàn không có ý nghĩa. Trước khi có được tin tức xác thực và manh mối hữu dụng, tất cả đều là suy đoán. Cũng chính bởi vì không có manh mối, khiến trong lòng ông ta vô cùng lo. Ông ta đã không còn lòng dạ nào quan tâm những chuyện khác, vẫn luôn ở nơi này suy nghĩ chuyện này. Vào lúc gần trạng vạng, Vương Tôn lại đến. Tòa Như Lai trong lúc suy tư kinh động ngẩng đầu lên hỏi: có tin tức gì chưa? Vương Tôn lắc đầu, tỏ ý vẫn chưa có tin. Chỉ có điều sau khi nhìn xung quanh, đi đến gần trước mặt đối phương, trong tay lấy ra một cây ngân châm đưa cho. Thư của Nghi Hữu Đạo cho người truyền tới. Thư? Tòa Như Lai hơi bất ngờ, liếc nhìn cây ngân châm ở trong tay. Vương Tôn nói: thư trong cây ngân châm, lần án rất là kỳ lạ. Trước đây chỉ cho người truyền lời thay, nhưng mà lần này lại viết thư, cũng chỉ rõ là giao cho người thực sự có thể làm chủ, là thư của người. Thư ở bên trong ngân châm. Tòa Như Lai hơi giật mình, thì pháp xuyên vào trong ngân châm kiểm tra, quả nhiên phát hiện trong ống có đồ. Chợt thi pháp phá vỡ, lấy ra cuộn giấy bên trong mở ra, chỉ thấy bên trên quả thực có chữ viết, liền xem kỹ nội dung. Thế nhưng không xem thì thôi, vừa xem mặt mày dựng hết cả lên, trong mắt rõ ràng là toát lên lửa giận, vẻ mặt phẫn nộ, hai tay càng giận đến run rẩy. Vương Tôn đứng ngoài quan sát giật mình không nhỏ, rất hiếm khi thấy vị này thất thố đến như vậy, dò hỏi: tiên sinh, thế nào? Tòa Như Lai thuận tay vung một cái đưa thư cho ông ta xem. Vương Tôn nhanh chóng nhận được kiểm tra, chỉ thấy bên trên chỉ có lác đác vài chữ tạo thành một câu: lệnh ái trên tay ta. Nội dung ngắn gọn, ý tứ rõ ràng, gọn gàng lưu loát. Người nên biết đương nhiên là hiểu lời nói này có ý gì. Đối với hai người đang tìm kiếm tung tích của Tòa Huyến Đệ mà nói, sao có thể không biết chứ? Việc này... Vương Tôn hết sức kinh hãi, ngẩng đầu nhìn về phía Tòa Như Lai. Này là làm sao có thể? Hai người thực sự nằm mơ cũng không thể ngờ, Nghi Hữu Đạo vậy mà lại còn có thể ở thánh cảnh bắt Tòa Huyến Đệ. Tòa Như Lai tức giận đến thất thố, hô hấp dồn dập, ánh mắt như là muốn ăn thịt người vậy. Nhưng mà cuối cùng vẫn là phải đối mặt với hiện thực. Sau khi dần dần tỉnh táo lại, cắn răng hỏi: hắn đã rõ ràng người ở trên tay hắn, còn có gì mà không thể chứ? Vương Tôn nói: bên cạnh tiểu thư có không ít cao thủ bảo vệ, mà bắt được tiểu thư mà lặng yên không một tiếng động, dựa vào một mình hắn rất không có khả năng. Trừ phi có một nhóm người trợ giúp, người như thế nào có thể trong thánh cảnh giúp hắn làm chuyện này? Tòa Như Lai nổi giận nói: ngươi hỏi ta, ta hỏi ai? Vương Tôn đáp: tiên sinh bình tĩnh, nếu hắn có thể truyền tin đến, đã nói rõ hẳn là hắn có mưu đồ, đã nói rõ là tiểu thư vẫn an toàn. Tòa Như Lai hít sâu một hơi. Bằng Tuyết Thánh Địa, trước đây còn khó hiểu vì sao hắn phải chạy về ra vẻ đáng thương. Không phải ngươi nói hắn trên yến tiệc vẫn luôn quan sát hai cha con ta sao? Trước đó không coi là chuyện gì to tát, bây giờ xem ra vào đêm hôm đó hắn rất có khả năng đã để mắt tới Huấn Lệ. Vương Tôn nói: hắn trói tiểu thư muốn làm gì? Ánh mắt Tòa Như Lai lấp lóe hàn quang, hoàn toàn chắc chắn: hắn muốn gặp ta. Vương Tôn sửng sốt, ngẫm nghĩ, quả thực là có khả năng này. Với thủ đoạn cực đoan như vậy, muốn làm gì muốn cá chết rách lưới hay sao? Tòa Như Lai nói, hắn muốn xác nhận là ai. Hắn không muốn vĩnh viễn bị người khác thao túng. Liên lạc với hắn, ta muốn gặp mặt hắn. Tiên sinh, xin hãy cân nhắc. Vương Tôn Nhật này giật nảy mình, vội vàng ngăn cản, chắp tay nói, tiên sinh, vẫn là câu nói đó, dựa vào một mình hắn không thể nào có thể làm thành chuyện như vậy. Nhất định là có một nhóm người giúp đỡ hắn. Ở thánh cảnh, đâu ra người giúp đỡ hắn đây? Chúng ta căn bản là không biết là đám người nào can thiệp vào. Nói không chừng chính là thế lực phương nào đó muốn mượn ta mà dụ tiên sinh ra. Một khi tiên sinh lộ diện, liền chứng thực người trước đây âm thầm giúp hắn chính là tiên sinh này. Hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Tiên sinh nói không chừng người thiết lập vạn cục này chính là Đại La Thánh Địa. Tòa Như Lai cắn răng nói, vậy ngươi bảo ta phải làm như thế nào đây? Vương Tôn đáp, ta tiếp tục cho người liên lạc thương lượng với hắn, tranh thủ hóa giải việc này. Tòa Như Lai tức giận nói, thương lượng cái gì? Làm sao mà thương lượng? Hắn cũng không có nói hắn trói Tòa Huyễn Lệ. Ngươi dựa vào đâu mà nói hắn trói Tòa Huyễn Lệ? Ta một khi hỏi ra rồi, há chẳng phải chứng minh chính là ta sao? Không có tác dụng. Hắn có thể ra tay với Huyễn Lệ, đã nói rõ hắn đã hoài nghi ta từ lâu. Hắn muốn xác nhận người sau màn có phải là ta hay không. Hắn có thể lặng lẽ không một tiếng động trói Huyễn Lệ lại, đã nói rõ hắn không muốn để bất cứ chứng cớ nào. Nếu như không phải là ta, hoặc nói là nếu như ta không có lộ diện, hắn sẽ không để lại bất cứ nhược điểm nào. Hắn sẽ lặng lẽ xóa bỏ Huyễn Lệ khỏi thế gian này. Nếu như không liên quan gì với ta, ta dựa vào đâu mà truy cứu việc này chứ? Lời nói có lý. Lông mày của Vương Tôn cau chặt lại nói, tiên sinh, nếu như là cạm bẫy của nhóm người nào đó bày ra thì sao? Tòa Như Lai đáp, ta không lộ diện, Huyễn Lệ chưa có thể chết. Ngươi bảo ta lựa chọn như thế nào đây? Trơ mắt nhìn con gái chết đi sao? Vương Tôn nghiến răng nói, khốn kiếp, kẻ này dám cả gan làm loạn như vậy, lại dám ra tay với một cô gái yếu ớt không có bất cứ pháp lực nào, sớm muộn gì cũng phải choán biết tay một chút. Tòa Như Lai về mặt lo lắng, thần sắc căng thẳng, liên lạc với hắn, sắp xếp thời gian và địa điểm gặp mặt với hắn. Hồi âm, Nghiêu Hữu Đạo đã nhận được. Ngồi sau bàn sau khi xem xong thư, Nghiêu Hữu Đạo dựa lưng vào phía sau ghế, vẻ mặt mang theo nụ cười lầm bầm tự nói, xem ra quả nhân là ông ta. Trong thư tuy rằng không nói ra là ai ở sau màn, nhưng mà dựa vào việc đối phương có thể trả lời được gặp hắn, đã đủ để chứng minh suy đoán của hắn. Bằng không sẽ không quan tâm đến sống chết của Tòa Huyễn Lệ, cũng sẽ không vì một Tòa Huyễn Lệ mà lộ diện. Thiêu hủy thư, Nghiêu Đạo thuận tay giật bản đồ. Sau khi nhìn chằm chằm bản đồ suy nghĩ một hồi lâu, đứng dậy chống kiếm, chậm rãi đi tới cửa mở cửa, đứng ở dưới mái hiên, kêu lên một tiếng, người đâu? Tần Quan, Kha Định Kiệt hai người đi vào nghe lệnh. Cô Lâm Thụ ở dưới mái hiên khác đang ngồi ở trên một băng ghế nhỏ, trông coi hai con kim sĩ, suy nghĩ xuất thần, cũng biết đang nghĩ gì. Nghe thấy động tĩnh, chỉ quay đầu nhìn. Đi, báo cáo chuẩn bị với Vấn Thiên Thành một tiếng, ta ra ngoài dạo chơi. Nghiêu Đạo vừa đi vừa nói, dẫn theo Tần Kha hai người đi. Cô Lâm Thụ ở dưới mái hiên nhìn xung quanh một hồi, lại yên lặng, nơi này chỉ còn lại là y lẻ loi, trơ trọi một mình. Người đốc sát muốn ra ngoài tuần tra, Vấn Thiên Thành không có lý do ngăn cản, chỉ có thể cho đi. Nghiêu Đạo điều khiển phi cầm đi. Ba người ra ngoài dạo một vòng, liền tùy tiện tìm một nơi dừng chân của Phiêu Miểu Các, hỏi một chút mà thôi. Trên đường quay trở về, Nghiêu Đạo đứng lên nâng phi cầm ở trên không trung, đột nhiên tiến lên, yêu cầu Chỉ Linh điều khiển phi cầm, đồng thời bảo Tần Quan điều khiển ở phía trước lui ra sau, hắn tự mình đích thân điều khiển. Tần Quan lưu xuống nhìn Kha Định Kiệt, đoán chừng đã muốn ném bọn họ xuống. Không ngoài dự liệu, phi cầm đột nhiên lao xuống vào một nơi núi rừng. Khi lượn quanh bên rừng cây, Nghiêu Đạo lạnh nhạt nói, các người xuống dưới tìm nơi ẩn nấp, ta quay về để tìm các ngươi. Vâng. Hai người cùng nhau lĩnh mệnh, cùng nhau phi thân nhảy xuống dưới. Không khó hiểu chút nào, ngay cả hỏi cũng không hỏi nhiều một câu, đã bị ném bỏ mãi thành thói quen. Sau khi hạ xuống, hai người ngẩng đầu đưa mắt nhìn phi cầm rời xa. Kha Định Kiệt lẩm bẩm một câu: đây là lại muốn đi đâu? Hay. Tần Quan thở dài: đi thôi, tìm một nơi ẩn thân đi. Một dãy thung lũng như là vết nứt mặt đất. Phi cầm bổ nhào xuống, rơi vào trong cốc. Địa điểm gặp mặt chỉ định. Ngưu Hiếu Đạo tới trước, quan sát xung quanh một lúc, đi đến bên cạnh một tảng đá, nhảy lên, ngồi xếp bằng, nhắm mắt ngồi điều tức. Mặt trời chiều ngả về phía tây, trời dần tối, mặt trăng treo lơ lửng giữa trời, sao dần dày đặc. Trong cốc yên tĩnh, thỉnh thoảng có tiếng côn trùng kêu lên. Một trận âm thanh xé gió vang lên. Ngưu Hiếu Đạo bỗng nhiên mở mắt, nhìn thấy một bóng tối. Trong bóng tối có thêm người, che trong áo choàng đen, liền thi pháp, mở pháp nhãn nhìn kỹ. Người che trong áo choàng đen chậm rãi ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau với người ngồi xếp bằng trên đá. Khuôn mặt che trong nón chậm rãi lộ ra là khuôn mặt quen thuộc ở trong tưởng tượng, chính là Toa Như Lai. Ngưu Hiếu Đạo cười, vươn tay lấy kiếm, đứng dậy nhảy xuống dưới, ôm kiếm chắp tay nói: Toa tiên sinh, quả nhiên là ngài. Muốn gặp mặt ngài một lần quả thực là không dễ. Gia hạ sách này quả thực là tình thế bất đắc dĩ, vẫn mong tiên sinh thứ lỗi. Thân hình Toa Như Lai lóe lên, đột nhiên tới gần, nắm lấy y phục ở trước ngực của Ngưu Hiếu Đạo. Ầm một tiếng, người đụng người, đẩy Ngưu Hiếu Đạo đụng lên trên tảng đá lớn ngồi xếp bằng trước đó. Ngưu Hiếu Đạo không phản kháng, ngược lại giơ giơ hai tay, bày tỏ không có ác ý. Toa Như Lai níu lại vạt áo quán, đem hắn chống đỡ trên tảng đá, thấp giọng mà nghiêm nghị trầm giọng nói: còn gái của ta đâu? Ngưu Hiếu Đạo không vì vậy mà tức, mỉm cười nói: giới tu tiên này nhiều người như vậy, vì quyền thế địa vị, cái gì cũng không quan tâm. Người giết trẻ con, giết phụ nữ cũng không ít. Ta có thể nhìn ra, Toa tiên sinh không giống như vậy, là một người có tình nghĩa. Ta thích nhất là người có tình có nghĩa. Nhấc tay vỗ lên tay đang nắm lấy mình, ý bảo ông ta buông ra. Toa Như Lai nắm lấy hắn không buông, xô đẩy vài cái tức giận nói: bớt nói lời vô nghĩa. Ta hỏi ngươi, con gái ta đang ở đâu? Ngưu Hiếu Đạo nói: tiên sinh bình tĩnh một chút, quá kích động đối với mọi người đều là không có lợi. Cho dù là vì con gái của ngài, cũng phải cho mọi người một cơ hội nói chuyện đàng hoàng cứ, có phải không? Cái mạng quen này của ta không đáng giá bằng con gái ngài đâu. Lấy mạng của con gái ngài đổi lấy mạng của ta không có lời. Ngài nói xem có đúng hay không? Toa Như Lai nói: ngươi uy hiếp ta sao? Ngưu Hiếu Đạo đáp: nơi này không phải là Thiên Đô Phòng nằm đó, không đến lượt ngài muốn làm gì thì làm. Nói đến chuyện Thiên Đô Phòng nằm đó, ngẫm lại ta có chút không vui. Ngưu Mỗ là người thoải mái, người quang minh chính đại, không nói chuyện mờ ám. Ta vẫn chính là uy hiếp ngài, ngài còn dám làm gì? Nhất tay chỉ lên không. Qua thời gian, con gái của ngài xảy ra chuyện gì, ta không thể đảm bảo, cho nên vẫn mong Toa tiên sinh bớt giận. Ta thấy người chán sống rồi. Lời nói tuy hung ác, nhưng mà Toa Như Lai vẫn buông hắn ra, chỉ vào mũi cảnh cao nói: nếu như người dám đụng đến một đầu ngón tay của con gái ta, ta đảm bảo người nhất định sẽ chết vô cùng khó coi. Ngưu Hiếu Đạo được buông lòng, sửa sang lại y phục bị y kéo loạn ở trước ngực. Yên tâm, Tòa huyễn đệ hiện tại sống rất tốt. Ồ, phải rồi, người có thể được ngài phái đi bảo vệ con gái, nhất định là tâm phúc của ngài, cho nên hướng mình cũng sống rất là tốt. Ta có thể đảm bảo với ngài, ta đối với bọn họ tuyệt đối không có ác ý, là mang theo thành ý đến gặp Tòa tiên sinh, chỉ mong có thể nói chuyện đàng hoàng với Tòa tiên sinh. Nói chuyện? Bắt con gái của ta, còn nói là không có ác ý, còn nói là mang theo thành ý sao? Tòa Như Lai cười giận dữ. Nghĩa Hữu Đạo nói, ta cũng là tình thế bất đắc dĩ. Không như thế, Tòa tiên sinh không chịu lộ diện. Tòa Như Lai nói, muốn nói chuyện cũng được. Ta muốn gặp con gái ta trước, ta muốn xác nhận nó an toàn trước. Nghĩa Hữu Đạo đáp, bây giờ chưa được. Đây là thành ý của ngươi sao? Nghĩa Hữu Đạo đáp, ta muốn biểu đạt thành ý không chỉ là mang con gái của Tòa tiên sinh trả lại an toàn, ta sẽ còn để tiên sinh nhìn thấy một phần thành ý khác của ta. Ta thật lòng muốn hợp tác cùng Tòa tiên sinh. Một phần thành ý khác à? Ánh mắt Tòa Như Lai hơi lóe lên. Là cái gì? Nghĩa Hữu Đạo nói, đợi ta nhìn thấy thành ý của Tòa tiên sinh, tự nhiên sẽ để Tòa tiên sinh biết được. Không giấu gì Tòa tiên sinh, lệnh ái đã biết được một số chuyện không nên biết. Tòa tiên sinh nhìn thấy lệnh ái rồi, tự nhiên cũng sẽ thấy được thành ý của ta. Cho nên hiện tại vẫn không thể để ngài gặp con gái. Cũng chính là nói, Tòa tiên sinh cần phải để ta yên tâm trước. Bằng không, vĩnh viễn không thể gặp được Tòa Huyến Lệ. Tòa Như Lai quay người, ánh mắt lạnh lùng nhìn xung quanh bốn phía. Người mang theo bao nhiêu người tới? Nghĩa Hữu Đạo nói, chỉ một mình ta. Ta tin rằng Tòa tiên sinh lựa chọn gặp mặt ở nơi này trước khi lộ diện đã bị điều tra nơi này triệt để. Nếu như ẩn giấu những người khác, có lẽ không giấu được tai mắt của ngài. Chỉ một mình ngươi? Tòa Như Lai dường như không tin, quay đầu mặt lộ vẻ dữ tợn nói, Người không lộ vẻ mặt dữ tợn nói, người không sợ ta sẽ giết người sao? Nghĩa Hữu Đạo đáp, Tòa tiên sinh, đánh giết rất là chuyện của những kẻ thô kệch làm. Đến mức độ của ta vào ngày, nếu như việc gì cũng cần dựa vào đánh giết giết để giải quyết, e là phải tiếp tục đánh giết giết không ngừng. Ngài và ta gặp mặt, đánh giết không giải quyết được vấn đề. Ta nói một câu thực tế, nếu như ta đã dám đến thì không sợ ngài động thủ, bởi vì ta nghĩ ngài chưa chắc đã là đối thủ của ta. Ai giết được ai còn chưa biết được. Chí ít nếu ta đã muốn đi, ngài chắc chắn chưa chắc ngăn được ta đâu. Tòa Như Lai nhíu mày nói, ta chưa chắc là đối thủ của ngươi. Vậy ta có cần phải cân nhắc trọng lượng của ngươi một chút, xem ngươi lấy đâu ra thực lực này. Nghĩa Hữu Đạo một tay đâm kiếm trên đất vỗ vẫy. Không cần thiết phải vậy. Ta nói rồi, đánh giết giết không giải quyết được vấn đề giữa ta và ngài. Ta nghĩ ngài cũng không muốn ở nơi này mà nửa đêm nửa hôm gây ra động tĩnh lớn, gây đến sự chú ý của người khác. Tòa Như Lai nói, ta không tin chỉ có một mình ngươi. Dựa vào một mình ngươi căn bản không thể im hơi lặng tiếng bắt cóc con gái ta. Nói cách khác, người ở phía sau lưng ngươi đã biết ta. Ta đây, ngươi cũng đã đến rồi. Còn cái gì có thể mà giấu giếm nữa chứ? Các người bắt con gái không phải là ép buộc ta sao? Bảo bọn họ ra đây. Nghĩa Hữu Đạo lắc đầu, hiểu lầm rồi. Không muốn ép buộc ngài gì cả. Ta chỉ là không muốn bị người sau màn điều khiển, trói lệnh ái lại. Ta cũng chỉ là muốn xác nhận một chút người sau màn có phải là Tòa tiên sinh hay không. Loại quan hệ trước màn sau màn này ta không thích. Ta chỉ muốn duy trì mối quan hệ hợp tác tốt đẹp với Tòa tiên sinh. Ngoài ra lần này nhắc nhở một chút, khi Tòa tiên sinh nhìn thấy lệnh ái tự nhiên sẽ biết được người đứng sau ta là ai. Tòa Như Lai nói, hợp tác? Người lấy cái gì mà hợp tác với ta? Nghĩa Hữu Đạo đáp, ta cũng muốn biết ta nên trả lời ngài như thế nào, nhưng mà ta không biết rõ ý đồ của Tòa tiên sinh. Ta không biết Tòa tiên sinh vì sao lại muốn giúp ta. Không rõ chuyện này, bảo ta làm sao mà nói chuyện hợp tác với Tòa tiên sinh. Tòa Như Lai nói, có người âm thầm giúp đỡ người, người còn không hài lòng nữa. Nghĩa Hữu Đạo đáp, hài lòng, đương nhiên hài lòng, nhưng mà đa phần là nơm nớp lo sợ. Tòa tiên sinh, nói trắng ra, chỉ cần Tòa tiên sinh giải thích rõ vì sao giúp ta, ta lập tức dẫn Tòa tiên sinh đi gặp con gái. Chỉ một điều kiện này tuyệt đối không nuốt lời. Tòa Như Lai nói,